Ta thực sự siêu hung. Chương 139 âm phong thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga thông suốt, Trấn Vũ Ti người hoàn cầu. Đây cũng là một cái gì tình huống. Trong bóng tối nghe lén đến Tiết Trạch đám người nói chuyện hạ phàm đều có chút không nghĩ ra. Còn có cái kia Tiết Trạch Lễ Ngộ có thêm phiền huynh. Đối phương tựa hồ đến từ một cái gọi Huyền Dương Tông tông môn, đương thời nghe Tiết Trạch nói lên thời điểm, hắn đều kém chút nghe thành Huyền Dương Tử. Không biết phỏng chừng còn tưởng rằng Huyền Dương Tử là Huyền Dương Tông khai phái tổ sư đâu. Cái này để hạ phàm cũng không khỏi hoài nghi Vân Tiêu Điện cho Huyền Dương Tử mệnh danh thời điểm có tồn tại hay không lấy cố ý thành phần. Nhìn Tiết Trạch ý tứ, hắn tựa như là bí mật đầu nhập Huyền Dương Tông, mà phiền huynh hẳn là đến cùng hắn bàn bạc. Hóa ra Tiết Trạch là muốn làm tên khốn kiếp A, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Liễu Hồng Tụ tiết lộ qua Tiết Trạch từng là Trấn Vũ Ti người, mặc dù hắn đã thoát ly Trấn Vũ Ti, vấn đề là Trấn Vũ Ti nhưng như cũ nắm lấy thóp của hắn, khiến cho hắn không thể không tiếp tục vì Trấn Vũ Ti hiệu mệnh. Tiết Trạch như chỉ muốn thoát khỏi Trấn Vũ Ti trường khống, lại có thể không sợ âm sát tông uy hiếp. Biện pháp tốt nhất không ai qua được tìm cho mình một cái càng lớn chỗ dựa. So với tự do cùng cả nhà tính mệnh an nguy, cái này thổ hoàng đế không làm cũng được. Làm hạ phàm từ Ân Long miệng bên trong biết được hắn là phụng âm sát tông mệnh lệnh trước đến giết chết Tiết Nhiễm thời điểm. Hắn vô ý thức liền hoài nghi là triều đình tại tá ma giết lừa. Vấn đề là kết quả là Tiết Trạch không chết, Trấn Vũ Ti người ngược lại chết sạch. Đừng quên, bên ngoài Tiết Nhiễm cũng là Trấn Vũ Ti người. Đây có phải hay không nói rõ triều đình không có bán Tiết Trạch. Dù sao trong tay bọn họ còn nắm giữ lấy Tiết Trạch nhược điểm, không có đạo lý như vậy vội vã tá ma giết lừa a, không nghĩ ra. Hạ phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao chết là Trấn Vũ Ti cùng Tiết Trạch nhi tử cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Chỉ là, hắn vừa thu mã từ Liễu Hồng Tụ tựa hồ cần có điểm phiền phức. Ai bảo Tiết Nhiễm tốt chết không gắt gao tại oanh oanh ẩn thân biệt viện, vạn nhất Tiết Trạch truy tra ra, Liễu Hồng Tụ khẳng định khó từ tội lỗi. Việc cấp bách, hắn trước hết đi nhắc nhở Liễu Hồng Tụ một tiếng. Tiết huynh, ngươi vừa rồi có cảm ứng được cái gì? Một chiếc phi tốc di chuyển tại Vân Mộng sông thuyền bên trên. Đứng tại trên boong thuyền, phiền huynh như có điều suy nghĩ ngóng nhìn hướng nơi xa đen nhánh mặt sông nói. Phiền huynh, trên mặt sông có gì đó cổ quái sao? Không yên lòng Tiết Trạch lấy lại tinh thần nói. Không có cái gì, có thể là ảo giác của ta. Phiền huynh lắc lắc đầu nói. Vừa rồi một sát na, hắn nhạy bén cảm ứng được nơi xa mặt sông có đồ vật gì lướt qua, có thể chờ hắn nhìn sang thời điểm lại không phát hiện chút gì. Có lẽ là chim bay đi, hắn nghĩ như vậy quay đầu liền dứt bỏ ý nghĩ này. Một lát, làm thuyền đến bờ sông bên cạnh, mà hạ phàm đồng dạng trở lại Liễu Hồng Tụ chờ chỗ của mình. Công tử, hạ phàm quỳ mị xuất hiện dọa Liễu Hồng Tụ cùng oanh oanh kêu to một tiếng. Cái này giống đi đường ban đêm thời điểm đột nhiên có người từ mặt trước sông tới đồng dạng. May mắn Liễu Hồng Tụ phản ứng cực nhanh, bằng không nàng đều kém chút ra ngoài bản năng phản ứng hướng hạ phàm xuất thủ. Tiết Trạch xác thực không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ phàm không có hai lời trực tiếp đem hắn tại giang tâm đảo thám thính tin tức nói cho Liễu Hồng Tụ. Công tử, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ nô gia nhất định phải chạy tới dịch trạm một chuyến, miễn được Tiết Trạch đối nô gia sinh ra lòng nghi ngờ. Liễu Hồng Tụ nghe vậy sắc mặt thay đổi không ngừng, cuối cùng khẽ cắn răng ngà làm ra quyết định. Nàng xử lý như thế nào? Hạ phàm liếc mắt sợ hãi sau lưng Liễu Hồng Tụ Liễu oanh oanh nói. Công tử, nô gia quyết không thể để oanh oanh cùng Tiết Trạch chết dính dáng đến quan hệ, nếu không dưới cơn thịnh nộ Tiết Trạch là không có khả năng bỏ qua nô gia. Liễu Hồng Tụ không chút do dự nói, sau đó nô gia liền sẽ để cho thải anh bọn nàng tận khả năng xóa đi oanh oanh tồn tại vết tích. Chính ngươi nhìn xem làm đi, hạ phàm hơi suy tư nói, còn có ta gặp thải anh sự tình, ngươi tốt nhất cũng thỏa đáng xử lý một chút. Điểm ấy nô gia tự nhiên hiểu được, Liễu Hồng Tụ vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy trong này liền giao cho ngươi, ta đi trước dịch trạm bên kia tìm kiếm đến tột cùng, đến thời điểm cũng thuận tiện ta trong bóng tối bảo hộ ngươi. Nói xong, hạ phàm liền trực tiếp tiêu thất tại các nàng mặt trước. Đã Liễu Hồng Tụ có mình ý nghĩ cùng dự định, hắn cũng lười hỏi đến, bởi vì cái này sinh nghi án hạ phàm cũng không tính bại lộ tham dự vào, mà là lựa chọn làm một cái ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó quần chúng. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ăn dưa xem kịch không thơm sao, nhưng ở đi tới dịch trạm trước hắn cần lại biến trang một lần. Dù sao Uyển Dương một chuyện vong hồn tông cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Ngụy trang thuật dịch dung dùng đến tốt thật đúng là khó lòng phòng bị. Hạ phàm là một cái đầy đủ hiểu được học tập lợi dụng người. đến mức một cái đại tông sư giấu đầu lộ đuôi. Ân, đại tông sư sự tình có thể gọi giấu đầu lộ đuôi sao? Trở lại Nam Quận Thành bên trong, hắn cũng đã từ nhà giàu tiểu bàn biến thành một cái giữ lại hai quản chỉnh tề sợi râu giang hồ nhân sĩ hình tượng. Từ giờ trở đi ta chính là bốn đầu lông mày lục tiểu kê. Ở trên mặt nước quan sát xong chính mình tân hóa trang về sau, Hạ Phàm cũng không khỏi thỏa mãn sờ sờ chòm râu của mình. May mắn hắn không có nam giả nữ trang đam mê, nếu không, hắn sợ hắn hội sướng chết chính mình. Không bao lâu, Hạ Phàm liền tại người qua đường hảo tâm chỉ dẫn xuống tới đến trùng điệp phong tỏa dịch trạm, mà dịch trạm bên ngoài thậm chí đều còn có không ít vây xem đám người xem náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì quan phủ người lại đột nhiên phái người phong tra dịch trạm? Xùy, nhỏ giọng một chút ta nghe ta tại nha môn người hầu huynh đệ nói, triều đình phái đến Nam Quận Khâm Sai đều để người tại dịch trạm giết sạch. Tê, thế mà có người có dũng khí ám sát triều đình Khâm Sai. Ai nói không phải đâu, ta có thể nghe nói, ám sát triều đình Khâm Sai người thật giống như là cứu khổ quân Dư Nghiệt. Cứu khổ quân Dư Nghiệt, đúng vậy a, mặc dù triều đình tại Uyển Dương nhất chiến tiêu diệt cứu khổ quân, có thể như cũ có không ít cá lọt lưới chạy ra ngoài, mà những này cá lọt lưới vì trả thù triều đình cho nên liền mưu đồ bí mật giết sạch Nam Quận triều đình Khâm Sai. Nói bậy nói bạ, ồ, huynh đài lại có gì cao kiến? Hừ, các ngươi có biết dịch trạm ở đây là ai? Ngươi cho rằng hắn nhóm là phổ thông triều đình Khâm Sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngại nói cho ngươi nhóm, những người này đều là tới từ triều đình Trấn Vũ Ti. Mà Trấn Vũ Ti là địa phương nào ngươi nhóm biết sao? Nghe một hồi đám người bên trong xì xào bàn tán, Hạ Phàm liền lặng yên không một tiếng động tìm cái khe hở chạy vào dịch trạm bên trong. Vào giờ phút này, Tiết Trạch cùng phiền họ nam tử trung niên chính thần sắc nghiêm túc đứng tại một gian rộng rãi đại đường bên trong, mà hắn nhóm trước mặt thì trưng bày từng cỗ Trấn Vũ Ti người thi thể. Sẽ không sai, nhất định là hắn nhóm hạ thủ. Tiết Trạch ánh mắt xâm nhiên nhìn chăm chú Bùi Thừa Hải vô cùng thê thảm thi thể nói. Hắn tại lâm thời trước chịu tàn khốc tra tấn, rất rõ ràng đối phương là nghĩ từ trong miệng của hắn tra hỏi ra cái gì. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Hội là ta sao? Tiết Trạch trầm mặc chốc lát nói. Có khả năng, nam tử trung niên lập lờ nước đôi nói. Chí ít trước mắt đến xem, hắn nhóm hẳn còn chưa biết là ngươi. Có thể đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Tiết Trạch sắc mặt âm tình bất định nói. Nam Quận cũng không phải là nơi ở lâu. Nam tử trung niên có ý riêng nói. Chờ tìm về Khuyển Tử, Ngô đệ liền cùng phiền huynh cùng trở về Huyền Dương Tông. Tiết Trạch quyết định thật nhanh nói. Tốt nhất mau chóng, để tránh chậm thì sinh biến. Nam tử trung niên gật đầu nói, A Phúc, thiếu gia bên kia còn không có tin tức sao, cách trương.